Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, 338. Chương 338 Hậu Cung Sủng Phi, Hoàng Thái Hậu cáo trạng không thành còn mất nắm gạo, đãi tiểu hoàng đế tỏ vẻ muốn đem huyết ngọc Phật Đà một lần nữa cho nàng đưa về tới khi. Nàng nơi nào còn thu a? Trực tiếp nhíu mày giống giận, ngươi còn dám lấy về tới ai ra liền tạp nó, kia huyết ngọc Phật Đà chính là giá trị liên thành. Tiểu hoàng đế hiện giờ quốc khố hư không, dùng cái thiện đều đến nhắc mãi hoa nhiều ít bạc. Trước đoạn nhật tử mới vừa làm Minh Ca sửa sang lại xong hậu cung, thả ra đi rất nhiều cung nữ thái giám, liền vì đến tỉnh bạc a. Nếu mẫu hậu không cần, kia ngoại y phong chính mình nơi đó lại là cái tai họa. Tiểu hoàng đế đáy lòng tính toán tìm một cơ hội bán đi tiểu kiếm một bút. Minh Ca chút nào không phát giác tiểu hoàng đế hiện giờ bị nàng tẩy não đang ở hướng thần dữ của. Trên đường một đi không trở lại, nàng đợi hơn phân nửa đêm không chờ đến tiểu hoàng đế. Thở phì phì ngủ, mơ mơ màng màng bị người đùa nghịch tỉnh. Không chút nghĩ ngợi há mồm liền đi cắn ở trên người vận động nam nhân, nhẹ điểm. Tiểu hoàng đế giả vờ rất đau tê tê trừ khí lạnh. Dưới thân động tác lại không ngừng, Minh Ca bị hắn đảo lộng đã không có thần trí. Tự nhiên cũng sớm đã quên muốn truy cứu tiểu hoàng đế sự, ôm nhau mà ngủ thời điểm. Minh Ca chủ động bò lên trên tiểu hoàng đế thân thể. Cùng hắn thân thể dán thân thể. Mặt dán mặt, có thể hay không làm ta đi? Ta không đi, khả năng cả đời này đều không thể an tâm. Một ngón tay đè ở tiểu hoàng đế trên môi. Minh Ca mổ mổ hắn mặt tiếp tục nói. A chác, ta ở chế dược phương diện này thật sự rất có thiên phú. Không phải ta ở khoe khoang. Những cái đó phòng dịch dược cơ bản đều là ta dẫn theo đại gia nghiên cứu chế tạo ra tới. Nếu là nơi đó thật sự phát sinh tình hình bệnh dịch, ta đi, nói không chừng còn có thể đúng bệnh tìm dược, cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu ra phương thuốc tới. 5 vạn tướng sĩ tánh mạng đâu? A chác, ngươi không vì cái gì khác, liền tính là vì này 5 vạn ủng hộ ngươi, kính yêu ngươi binh lính cũng nên làm ta đi. Những cái đó binh lính đều là ngươi con dân, bọn họ vì ngươi vào sinh ra tử. Ngươi xá một cái hoàng hậu cứu bọn họ, vì sao không thể? Huống chi ta lại không phải vừa đi không trở về, ta đi một đoạn thời gian liền đã trở lại. A chác, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo chính mình, sau bất luận kẻ nào đều sẽ tích mệnh, chấm không thể cho ngươi đi. 5 vạn tướng sĩ cùng một cái hoàng hậu so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ không cần nói cũng biết. Chính là thật muốn hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình bên người nữ nhân đi đổi. Chẳng sợ khác phương pháp ngàn khó vạn hiểm, chẳng sợ còn sẽ đi rất nhiều đường vòng, hắn cũng không muốn lấy bên người nữ nhân này đi mạo hiểm. Hắn đem nàng ôm chặt trong ngực chung lẩm bẩm, "Chấm sẽ không cho ngươi đi, A Trác, ngươi nên tin tưởng ta, ta như vậy dấm kính đại nữ nhân. Thật vất vả đem ngươi thủ nở hoa rồi, lại sao lại đem ngươi nhường cho nữ nhân khác? Hoàng hậu chi vị là của ta, ngươi cũng là của ta, chẳng sợ vì ngươi, ta cũng sẽ đem chính mình mặc nhỏ yêu quý hào hào." Tiểu hoàng đế một ngụm cắn Minh Ca môi, thẳng đem Minh Ca khóe môi rào phá chảy ra huyết, hắn nếm tới rồi mùi máu tươi mới bỏ qua, giờ khóc giờ cười nói. Nói bậy gì đó đâu, ngươi là chấm mới đúng, nga, ta là A Trác, Minh Ca biết nghe lời phải, vì A Trác nửa đời sau hài hòa tính phúc sinh hoạt ta cũng sẽ không hồng nhan mất sớm. Minh Ca, tiểu hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, hắn tay chạm vào Minh Ca bụng ra, nhẹ nhàng xoa, nơi này nói không chừng đã có chúng ta tiểu hài tử đâu. Ngươi liền tính vì chúng ta tiểu hài tử, cũng nên thận trọng suy xét mới là. Minh Ca thân thể cứng đờ. Nàng tiến vào này rất nhiều vị diện, chưa từng có dựng dục quá hài tử. Khối này thân mình liền tính hết thảy bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không có tiểu hài tử cảm nhận được Minh Ca thân thể cương nhiên. Tiểu hoàng đế cho rằng Minh Ca đây là buông lỏng, vội không ngừng cố gắng nói: Minh Ca, chúng ta thật vất vả mới có cái hài tử, lặn lội đường xa, ngày đêm không ngừng cưỡi ngựa, như vậy nhật tử nơi nào có thể giữ được tiểu hài tử? Ngươi vì hài tử của chúng ta, chờ một chút được không? Hơn nữa chính ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi ở y thuật thượng lại có thiên phú cũng bất quá là nửa đường xuất thân. Nhưng lần này đi Tây Bắc Thái Y lang chung nhóm, mỗi người trải qua đếm không hết. Bọn họ nếu là không có cách nào, chính là ngươi đi cũng vô dụng. A chác, Minh Ca tay đè ở tiểu hoàng đế trên tay mặt. Nàng xoay người nằm ở hắn bên cạnh người, gối lên hắn trong khuỷu tay, nhắm mắt lẩm bẩm nói: A chác, ta đại ngươi rất nhiều đâu, phải không? Chấm không cảm thấy. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ tới Minh Ca tựa hồ đích xác so với hắn to rất nhiều. Thật là không thể tưởng tượng, hắn hoàng hậu xinh xắn đáng yêu tựa như một con giải ngữ hoa. Tổng làm hắn cảm thấy hoàng hậu như là hắn chi kỷ tiểu muội muội, giống hắn chi kỷ bạn tốt, kỳ thật đại điểm hào, nữ đại tam ôm gạch vàng. Chấm có ngươi, có thể ôm vô số gạch vàng, ngươi đã đủ giàu có được không? Toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi. Minh Ca cười, ngươi còn nghĩ ôm gạch vàng, muốn gạch vàng làm cái gì? Muốn gạch vàng lũy kim ốc tử à? Lũy cái kim ốc tử đem ngươi cuốn vào đi, tỉnh ngươi mỗi ngày nghĩ tả chạy hữu chạy. Ha ha ha ha ha. Minh Ca cười to, cười nước mắt đều ra tới. Ngươi dứt khoát ở ta trên cổ bộ cái kim vòng cổ đến lạp, mỗi ngày ở ngươi trước cửa gâu gâu gâu kêu, cho ngươi xem môn, mới không. Kim vòng cổ áp cong ngươi cổ làm sao bây giờ? Chấm nhưng luyến tiếc. Mãi cho đến tiểu hoàng đế hô hấp lâu dài, lâm vào ngủ say, Minh Ca khóe miệng cong cong còn ở không tiếng động cười. Nàng nhớ rõ mới vừa tiến vào vị diện này thời điểm, tiểu hoàng đế vẻ mặt chán ghét kêu nàng ác độc nữ nhân, xú nữ nhân, mỗi ngày nghĩ pháp nhi chọc ghẹo nàng, thời gian quá thật mau. Này nháy mắt lúc trước cái kia nho nhỏ thiếu niên lang đã thành hiện giờ cái này tiểu si nhi. Nếu là ký chủ có thể nhìn đến, nhất định sẽ không tin tưởng tiểu hoàng đế sẽ đối ký chủ dễ tình đâm sâu. Đế vương sao sao sao sao có thể có vài phần thật vài phần giả. Minh Ca chính mình chính là đế vương gia xuất thân, thả còn lại trải qua nhiều như vậy. Nàng rất rõ ràng hiện giờ tiểu hoàng đế đối nàng thâm tình có lẽ ở ngày nào đó liền sẽ biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, không phải đế vương vô tình, mà là tình loại đồ vật này ở đế vương gia thật sự quá mức xa xỉ, nàng sẽ không có con nối dõi. Này cũng sẽ là nàng cùng tiểu hoàng đế chi gian lớn nhất một cái chướng ngại vật. Ngày thứ hai tiểu hoàng đế tỉnh lại, theo bản năng duỗi tay đi ôm người bên cạnh, lại ôm một cái không, bên người vị trí lạnh lạnh không có nửa điểm ấm áp. Bên gối người rõ ràng rời đi lâu ngày, hoàng hậu. Hắn kinh hô một tiếng, vội đứng dậy đi tìm, phòng tắm không có, phòng luyện công không có, bể bơi cũng không có, mãn nhà ở nơi nơi đều là nàng hơi thở, lại không có thân ảnh của nàng. Thư phòng trên bàn có một phần A Trác thân khải tin, hắn cầm lấy xoa làm một đoàn ném xuống đất, dậm dậm chân lại đem tin nhặt khởi, tinh tế trải ra mở ra. A Trác, thực xin lỗi, ta còn là đến đi, không ngừng vì ta Tam ca ca, còn vì ta A Trác, những cái đó tướng sĩ là A Trác binh, là A Trác tâm huyết. Đây là A Trác sắp sửa cầm quyền lần đầu tiên xuất kích. Ta biết A Trác trong lòng có bao nhiêu để ý này đó binh lính, nhiều để ý chuyện này, nếu là không đi, ta đem cả đời đều đối A Trác lòng mang áy náy. A Trác, chờ ta trở lại, canh bốn đều tới. canh năm còn xa sao? Kém mười mấy phiếu liền có thể canh năm. Các mỹ nhân hướng A, lấy ra các ngươi song do mãnh liệt ngực tới dùng hết đè ép mập mạp đi. Nga không đúng, là phiếu, thế nhưng một không cẩn thận nói ra tiếng lòng. Hết chương.